Hương Lăng nói, nô tỳ đang muốn đi lấy thuốc cho nhị phụ nhân, không làm phiền nhã hứng của công chúa. Hương Lăng chưa kịp bước chân ra thì trong đình đã truyền đến tiếng của Thẩm Nguyệt. Ngọc Nhiên, nếu nàng ta dám đi thì ngươi đẩy nàng ta xuống hồ cho chết luôn đi. Sắc mặt Hương Lăng tái mét, Ngọc Nhiên chặn trước mặt nàng ta cũng tỏ vẻ rất kiên quyết, không định rời đi. Thẩm Nguyệt đứng trước mặt hồ, quay lưng lại với nàng ta. Giờ ngươi chỉ có hai con đường để đi thôi, một là vào đây nói chuyện với ta, hai là xuống hồ làm quỷ nước, ngươi chọn đi. Cuối cùng, Hương Lăng cúi đầu, cẩn thận đi vào trong đình, phúc lễ. Nô thì bái kiến công chúa, không biết công chúa có gì phân phó. Thẩm Nguyệt quay lại nhìn nàng ta, nói, chắc ngươi biết ta muốn nói gì với ngươi. Ngươi muốn tự khai ra hay là ta hỏi từng câu một? Nô thì ngu dại, mong công chúa nói rõ hơn. Vậy là ngươi không chịu khai ra rồi. Thẩm Nguyệt ép Hương Lăng đến bên mép đình, Hương Lăng cẩn thận lui về sau, đến khi không thể lui lại được nữa, cả người hơi run. Hương Lăng nói, nô tỳ thật sự không biết gì hết. 159, thành thật khai báo. Thẩm Nguyệt nhướng mày, khẽ nói, đừng vội, ta còn chưa hỏi gì mà ngươi đã nói ngươi không biết gì thì có sớm quá không? Một cảm giác áp bách vồ đến khiến Hương Lăng không thể làm gì khác, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Nguyệt. Nếu tôi nay không chịu trả lời Thẩm Nguyệt thì dù nàng ta có vào trong đình hay không, Thẩm Nguyệt cũng sẽ không buông tha cho nàng ta. Chấm, nàng ta là nô tỳ bên người Liễu Mi Vũ, nàng ta nên sớm biết dù xảy ra chuyện gì thì nàng ta sẽ là người đầu tiên không thoát khỏi quan hệ. Hương Lăng co rúm lại, khi Thẩm Nguyệt đến gần thì bất giác dùng sức đẩy ra, phản ứng bản năng của nàng ta là chạy trốn. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt không còn là người phụ nữ có thai khó hành động như trước nữa, bây giờ nàng hành động nhanh hơn trước gấp vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bắt lại tay của Hương Lăng, không cần tốn sức mà đã có thể mạnh mẽ kéo Hương Lăng quay lại, ném nàng ta vào trong một cái trụ hành lang ở đình nghỉ mát. Hương Lăng đau đến rên rỉ, định há mồm lên gào. Chỉ cần gọi người đến thì sẽ thoát được một kiếp, trốn được lúc này. Nhưng Hương Lăng vừa mới há mồm ra thì Thẩm Nguyệt đã mặt không đổi sắc mà bóp chặt cổ nàng ta lại. Cổ họng Hương Lăng bị bóp, không nói được tiếng nào, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thẩm Nguyệt híp mắt khẽ nói, muốn chạy à, ta chưa đồng ý thì ai cho ngươi chạy. Hương Lăng đạp chân, muốn dãy dụa, hai tay dùng sức cào tay của Thẩm Nguyệt ra, nhưng Thẩm Nguyệt không buông ra chút nào, khiến Hương Lăng cực kỳ khó thở. Thẩm Nguyệt đẩy nàng ta lên trụ hành lang, nói, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời. Lúc này, bên hồ truyền đến tiếng động, là hộ vệ tuần đêm đi qua. Từ lần phụ tướng quân gặp thích khách đến giờ, hộ vệ ban đêm càng tăng cường hơn nữa, hai canh giờ đi tuần một lần. Thấy hộ vệ sắp đi vào đây, Hương Lăng như gặp được hy vọng, bắt đầu dãy dụa kịch liệt hơn. Nàng ta há mồm ra, định hô hào, nhưng chỉ tạo ra được những tiếng ậm ừ. Thẩm Nguyệt quay lại nhìn ánh lửa cách đó không xa, gương mặt mỹ lệ động lòng người dưới bóng đêm trông như quỷ sát. Nàng dán sang tai Hương Lăng, nói nhỏ. Muốn cầu cứu, Hương Lăng, ngoài chính ngươi ra thì không ai cứu nổi ngươi đâu, nói xong, Thẩm Nguyệt một tay nâng Hương Lăng lên, quay người lại xách nàng ta ra khỏi đình. Dưới chân là mặt hồ yên lặng, Thẩm Nguyệt nói, ngoan chút đi, nếu không ta sẽ lỡ tay làm rơi ngươi xuống đấy. Hương Lăng sợ đến mức cả người co rúm, không dám cử động thêm chút nào nữa. Hộ vệ tuần tra đi đến bên ngoài đình, thấy có người ở đây bèn hỏi. Ai đó, Ngọc Nhiên luôn nghiêm túc canh ở đây, quay đầu nhìn bên đình rồi bình tĩnh nói. Các vị đại ca khổ cực quá, trong đình là công chúa nhà ta, đêm nay công chúa khó ngủ cho nên đến đình hóng mát. Từ đây nhìn vào đình thì đúng là chỉ nhìn thấy một mình Thẩm Nguyệt. Bởi vì Thẩm Nguyệt quay lưng lại với họ, tay nắm Hương Lăng thì vươn ra ngoài mặt hồ nên bóng dáng nàng cũng che luôn cả bóng của Hương Lăng, không ai phát hiện được là Hương Lăng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hộ vệ nhìn không rõ bên trong có phải công chúa hay không, nhưng bóng dáng Ngọc Nhiên dưới bóng đèn thì rất rõ ràng, đúng là nha hoàn bên cạnh của công chúa. Đám thủ vệ mới không nghi ngờ gì, chỉ để lại một câu. Trời khuya lắm rồi, công chúa nên về nghỉ sớm đi, sau đó liền đi qua đình, đến tuần tra chỗ khác. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Hương Lăng, bây giờ chúng ta nói chuyện chính nhé, tên đại phu khám bệnh cho Liễu Mi Vũ là thế nào? Giờ kẻ đó đang ở đâu? Nghĩ cho kỹ rồi hãy đáp, ngươi cũng có thể lựa chọn im lặng, nhưng chỉ có một lần cơ hội thôi. Thẩm Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hương Lăng. Nếu ngươi không nói thì cũng không cần giữ lại ngươi làm gì. Hương Lăng nhắm mắt run rẩy, khó nhọc nói. Ta nói, cầu xin công chúa. Thẩm Nguyệt nhướng mày, thu tay về, ném Hương Lăng lại xuống đất. Hương Lăng quỳ phục xuống, tay xoa cổ, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo như sắp rơi vào cái chết kia, không khỏi ho khan, hít thở thật sâu, nước mắt rơi như mưa, trông cực kỳ bất lực. Thẩm Nguyệt đứng trước mặt nàng ta cao cao tại thượng nhìn xuống. Nàng ta yên lặng một lúc rồi lắp bắp nói. Đại phu đó, là phu nhân cho nô tỳ đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đó có một tiệm thuốc chuyên chữa trị cho người trong giang hồ ở tại ngõ Bách Gia. Hương Lăng nói ra vị trí và tên của tiệm thuốc kia cũng chỉ rất rõ về nơi ở của đại phu đó. Thẩm Nguyệt về góc váy, chậm rãi khom người, ngón tay nắm lại cằm của nàng ta, bắt nàng ta ngẩng đầu lên. Vậy là đúng lắm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, dùng từ Hà Sa để dẫn thuốc nghe đúng là khó tin, rốt cuộc là ai nghĩ ra được, đại phu, Liễu Mi Vũ hay ngươi? Hương Lăng lệ rơi đầy mặt kinh hãi lắc đầu. Không phải nô tỳ, là phu nhân bảo đại phu dùng thuốc đó, mà đó cũng chẳng phải thuốc giải cho loại độc kia. Vậy Liễu Mi Vũ giải độc như thế nào? Hương Lăng quỳ dưới đất nấc nghẹn. Công chúa, nếu nô thì khai hết ra, bất kể là bị phu nhân hay tướng quân biết, nô thì cũng sẽ chết. Thẩm Nguyệt thản nhiên nói, ta không định đem ngươi ra đầu sóng ngọn gió, ta chỉ muốn biết sốt cuộc kẻ nào là chủ mưu của chuyện này thôi. Nếu ngươi không nói thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu ngươi nói, có khi ta còn bảo vệ cho ngươi sống sót được. Phu nhân tự có thuốc giải, muốn đại phu kia mở phương thuốc đó chỉ vì hại tính mạng của đứa con trong bụng ta đúng không? Thẩm Nguyệt bình thản nói. Chẳng trách Liễu Mi Vũ chúng loại động ác liệt như vậy mà vẫn thoi thóp được mấy ngày, hóa ra là vì nàng ta đã có thuốc giải, đúng là khó cho nàng ta quá chịu khổ sở đến mức đó để thực hiện kế hoạch âm hiểm này. Cách chương.